Chương 229, diện tộc đêm. Rất không đúng dịp, các ngươi lần này là thật không có cơ hội. Ghen đem tiểu nữ người hầu buông xuống, khoe miệng treo lên một nụ cười châm biếm nhìn hạ tạc mạ xạ hỉ cổ, sắc mặt mù mịt giảm xuống, có thể ánh mắt lạnh lùng như cũ. Chủ nhân tiểu nữ người hầu nhỏ giọng kêu một tiếng, trong mắt lệ ý mông lung, đó là làm rung động nước mắt, chính mình rõ ràng vô dụng như vậy, bị người khác bắt làm con tin, chủ nhân vẫn như thế liều mình cứu mình. Chính mình căn bản không biết nói cái gì cho phải, chờ cái gì lời nói trở về rồi hay nói, bây giờ ta trước đưa ngươi đi một chỗ an toàn. Ghen liếc mắt tiểu nữ người hầu, mắt phải mạn dệ kỳ u nhẹ nhàng xoay tròn, hồi lâu không sử dụng hư hóa kỹ năng lần nữa sử dụng ra, không gian trong chiều xoay tròn, thoáng chốc đem tiểu nữ người hầu hút vào trong đó. Ôi chao, chủ nhân tiểu nữ người hầu còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện mình ngã vào đen kịt một màu không gian. Khắp nơi là tứ phương đài cao, chính mình đang đứng ở một người trong đó trên, trừ lần đó ra mất tất cả. Cố gắng ở chỗ này, các loại giải quyết hạ tác, ta để cho ngươi đi ra. Trong hư không, truyền tới ghen âm thanh, tiểu nữ người hầu lúc này mới cảm thấy an tâm, đàng hoàng ôm đầu gối ngồi xuống chờ đợi. Mà cả mù ở không gian ra, hạ tác mọi người đồng loạt nuốt nước miếng, trái tim không ngừng chìm xuống qua, bởi vì ghen lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Đừng động hai vị đỉnh phong thượng nhận thấy ánh mắt của hắn, trong lòng khẩn trương, liền vội vàng nắm gác ở Uchiha Chido, Uchiha Asashi trên cổ trường đao hướng phía trước đưa một phần, nhất thời một tia máu tươi tràn ra. Ghen đại nhân. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng, tràn đầy kỳ vọng nhìn về phía Ghen, nếu Ghen đại nhân có thể cứu đi tiểu nữ người hầu, bởi vậy cho nên cũng có thể cứu đi bản thân mới đúng. Đối mặt bọn hắn hai cái. Ghen cố gắng hết sức nghiêm túc nói, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Cái gì ở hai người còn chưa khi phản ứng lại sau khi, một cái thiêu đốt đen nhánh hỏa diễm cử kiếm chém bổ xuống đầu, mục tiêu cũng không phải hai người bọn họ người, mà chính là bên cạnh đông đảo hạ tặc nhẫn giả, ghen không nói một tiếng phát động công kích. Theo cự đại tiếng nổ, đại địa giãn nước, hắc viêm tứ tán, lại có ít nhất 10 vị hạ tặc nhẫn giả bị thiên chiếu bao phủ, một vòng mới giết hại bắt đầu. Ngăn cản hắn. Hạ tạc mạ xạ hỉ cô một tiếng giống to, hai vị đỉnh phong thượng nhận hai mắt nhìn nhau một cái, trường đao trong tay dùng lực, Uchiha Chido, Uchiha Asashi hai người nhất thời thân thủ chia lịa, con tin nếu mất đi cơ bản nhất tác dụng, giữ lại cũng chỉ sẽ cản trở. Lần này, hạ tạc mạ xạ hỉ cô, hạ tạc xạ cả nọ bồ mạ hoa, cùng với hạ tạc ra ba vị đỉnh phong thượng nhẫn cùng hướng ghen xông lại, đây đã là hạ tạc ra sản trước thực lực mạnh nhất. Cho dù là ảnh cấp cường giả bên trong cao thủ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Ghen cũng không có sử dụng nữa thành thuộc thể sở sản nổ, mà chính là gần cho gọi ra sở sản nổ cục bộ xương sườn, cùng với một cái nắm thiên chiếu kiếm cánh tay. Thành thuộc thể sở sản nổ đối với mạn dệ kỳ ủ tiêu hao rất nhiều, mà cục bộ sử dụng cặp mắt gánh nặng sẽ nhỏ rất nhiều. Hơn nữa hiện tại ở loại trạng thái này càng linh hoạt, có thể sử dụng tổ hợp nhận thuật cũng nhiều hơn. Chọn lọc tự nhiên loại trạng thái này càng khoa học. Cùng tiến lên à ghen liếc một cái, tính toán xuống đối phương đại khái thực lực, mạn dệ kỳ ủ chuyển động đang lúc, hai tay đã liên tục hủ ở hải ra, mảng lớn phi tiêu bị hắn hướng bốn bề vẩy ra, bị mấy người nhẹ nhàng né người né tránh, cắm xuống đất, thật giống như một cái lộn xộn bừa bãi trần thế. Hạ tạc mạ xạ hỉ cổ trước nhất chạy tới, trường đao trong tay ở trước đây không lâu cùng sở xạ nầu ngạnh bính lúc vỡ nát, bây giờ lại đổi một cái tân. Lúc này ngưng tụ điện quang hướng ghen ngay đầu bổ tới, lôi điện chớp động đang lúc, dựa theo một loại đặc thù nào đó vận luật trên không trung liên chuyển 3 lần, uy lực ở thật không thể tin bên trong tăng trưởng gấp 3. Hạ tạc lôi đao, tam trọng lôi chạm có chút ý tứ. Ghen như mày, sờ xã nổ thiên chiếu kiếm thuận thế tiến lên đón, cùng hạ tạc mạ xạ hỉ cổ thân thể không lớn bao nhiêu đen nhánh kiếm bị hắn ngăn lại. Chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lùng. Trường đao trong tay đang lấy một loại vô cùng tần suất nhanh rung rung, mấy không thể nhận ra, cùng hắn lôi đao tương giao chỗ hắc viêm lại không ngừng tiêu tan, bị dẫn hướng nơi khác, chiếu loại này xu thế đi xuống, thiên chiếu kiếm lại có bị hắn chặt đứt khả năng. Được. Cứu ra tiểu nữ người hầu ghen tâm cảnh đã bình tĩnh không ít, thấy hạ tạc mạ xạ hỉ cô loại này đang phong tạo cực đao thuật cũng không khỏi khen ngợi một tiếng, lúc này mới có vài phần đao thuật tông sư bộ dáng. Đang muốn tăng lực nắm hạ tạc mạ xạ hỉ cổ đánh lui, một bên kia hạ tạc xạ cả nó bồ mạ hỏa đã giết tới, hắn vẫn là tuyển dụng phong độn, mạnh mẽ phong lực bọc trường đao, không có chút nào xinh đẹp nhất đao chạm xuống. Sắc bén phong chạm bên trong, không khí đều bị phá vỡ, phát ra một loại chói tai tiếng, trong nháy mắt liền muốn chém ở Sở Xạ nổ xương sườn thượng. Ghen mạn dệ kỳ u nhẹ chuyển, thoáng chốc một cánh tay khác đưa ra, đem một kiếm này ngăn lại, ngay ta y hắn nghĩ tăng thêm sức nữa đem hai người đánh lui lúc, chỉ cảm thấy thân thể đột ngột trầm xuống. Chẳng biết lúc nào bốn phía đã là nước sóng lân lân, lạnh leo thấu xương bích làm nước hóa thành một cái đại thủy cầu đem chính mình kể cả Sở Xạ nổ cốt cách vây khốn. Thủy độn, đại thủy lao chi thuật, xa xa, một vị đỉnh phong thượng nhẫn hai tay kết ấn, lớn tiếng nói, coi như ngươi chân thực lực nghịch tiên, cái này đại thủy tù cũng là đi qua sửa đổi A cấp nhẫn thuật, lấy thực lực của ta, coi như đại tộc tộc trưởng cũng không cách nào trong thời gian ngắn tránh thoát, thừa dịp bây giờ, nhanh đối với hắn công kích. Cũng là tại vị này đỉnh phong thượng nhẫn nói chuyện công phu, một đạo tử sắc lôi đỉnh nô lên cao bổ tới, thẳng hướng thủy lao bên trong huyền nhi qua, tử sắc lôi đỉnh nói rõ cái này đạo lôi điện độ cao ngưng kết, uy lực vượt xa một loại lôi đột. Lôi đột, tử lôi thiên kích cấp độ S đơn thể lôi đột, có cực mạnh xuyên thấu năng lực. Cái này cũng chưa tính, cơ hồ là ở đồng thời, một vị khác đỉnh phong thượng nhẫn cũng kết ấn hoàn thành, phong đột, xuyên thứ đại đột phá. Bọn họ cửu kinh sa trường, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, chẳng qua là giao thủ không thời gian dài, thì nhìn ra đối phó Sở Xạ nổ phải dùng xuyên thấu lực cực mạnh cao giai nhẫn thuật, không phải vậy căn bản là không có cách phá vỡ. Phối hợp không tệ. Ghen bình thản một tiếng, lạnh nhạt tảo hạ tạc mạ xạ hỉ cổ hai người liếc một chút, Sở Xạ nổ cánh tay cũng không bị thủy lao bọc, lúc này vẫn còn ở cùng hai người giằng co. Hạ tạc mạ xạ hỉ cổ trong lòng cảnh triệu xảy ra, vô ý thức né tránh đi, cũng chính là cái này vô ý thức né tránh cứu hắn nhất mệnh, đen nhánh trường kiếm uy lực thoáng chốc tăng nhiều dán hắn thân thể chém qua, ủ chỉ hạ ghen thân ảnh đột nhiên ở thủy lao bên trong biến mất, trong cùng một lúc xuất hiện ở phía sau mình. Là cái loại này không gian nhẫn thuật hạ tạc mạ xạ hì cổ thầm nghĩ nói. Dạ xét gặng. Một cái tốc độ cao xoay tròn trả cờ dạ hoàn đánh trúng hắn sau lưng, cả người bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn phun máu tươi.